Cả hai đồng thời xoay người rời đi. Đợi đã, Fabio, Tia và Footman cười thầm trong lòng. Hai người là chờ Fabio gọi lại. Dừng lại đi, Fabio, Sama, thuộc hạ A, ngay từ đầu. Ta đã không hài lòng với việc này. Tại sao, một Oclot vô dụng trở thành hạt giống ma vương chứ? Fabio, nếu như họ cần hạt giống ma vương mới thì ta sẽ trở nên mạnh hơn. Vậy thì Carrion, Sama sẽ cười trừ mà bỏ qua. Fabio đồng ý với Tia và Footman việc tiếp nhận Unique Monster Charybdis. Hai người được lợi gì trong vụ này? Fabio, bọn em muốn anh nhớ khi trở thành hạt giống ma vương thì bọn em có việc muốn nhờ anh ấy mà. Tia, dù sao chúng tôi không thể tự mình khống chế Unique Monster Charybdis được. Footman, bọn em đã tìm được nơi phong ấn Unique Monster Charybdis rồi. Cứ để đó không thì lãng phí lắm. Tia, và chúng tôi vô tình tìm thấy ngài. Footman, Fabio đồng ý với việc mà Tia với Footman đề nghị với mình. Hắn để cho ba thuộc hạ của mình trở về mà bản thân mình theo Tia với Footman tới nơi phong ấn Unique Monster Charybdis. Nơi phong ấn Unique Monster Charybdis nằm ở trong một hang động ở trong đại lâm Jura. Khi Fabio tới nơi Unique Monster Charybdis bị phong ấn liền cảm thụ được một nguồn aura quái dị. Fabio có chút chần chừng nhưng dưới sự kích thích của Tia lại quyết tâm đi vào trong. Ở bên ngoài, Tia với Footman cười tà không thôi. Khi Fabio chạm vào Unique Monster Charybdis để cho nó nhập vào cơ thể mình thì người cảm ứng đầu tiên là tộc Dryad. Hôm sau, Ryu đang cùng với những người khác quan sát thị trấn liền cảm thụ được một nguồn aura quái dị. Milim bắt đầu cảnh giác nhìn về một phía. Là kẻ nào? Siong, luồng aura quỷ dị này. Benimaru cùng Hakuro dưới sự trợ giúp của Suei cũng chạy tới. Vendora cũng chạy tới theo. Trước mặt mọi người xuất hiện một Dryad nhưng aura tản ra có chút dị thường. Ngoài trừ thiên nhiên chi lực thì có sự tà ác kèm theo. Tôi là Dryad Chia, em gái của Jenny. Chia, bộ dáng của cô là sao? Đây là tình huống khẩn cấp. Thiên tai đang đến gần. Chia, thiên tai, monster cấp thảm họa, Unique Monster Charybdis đã hồi sinh. Chia, Unique Monster Charybdis, sự hung bạo của nó ngang với chân ma vương. Các chị của tôi đã cố gắng ngăn cản nó. Chia, Vendora với Milim nghe tin Unique Monster Charybdis thoát phong ấn giật mình không thôi. Sắc mặt hai người cực kỳ ngưng trọng. Ryu, Unique Monster Charybdis là thực thể rất khó chơi đấy. Milim, nó là thứ cấu tạo từ nguồn sức mạnh của ta nên không dễ đối phó đâu. Vendora, Benimaru, triệu tập nhân mã đồng thời để Vesta thông chi cho vương quốc đúp gần chuẩn bị cho trận đấu với Unique Monster Charybdis. Chia, phiền cô nói với tộc Dryad là Unique Monster Charybdis sẽ do ta do liệu. Chăm sự nhờ cậu, Chia, hai, rắc rối này tới rắc rối khác kéo tới. Cách chương.